trở lại 1998, chương 187, nổ, 24 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, Từ Đồng Đạo cũng không có đem mình thịt nướng cùng Toàn Dương Yến bán đi sói đói truyền thuyết bởi vì còn không chuẩn bị sẵn sàng công việc. Dựa theo hậu kim tiêu định quy củ hắn quán đồ nướng có thể ở sói đói truyền thuyết mỗi một cái bàn lên, thả một tấm menu tùy ý khách người chọn điểm cùng không điểm, hắn quán đồ nướng không thể phái người tới một bàn giao hàng. Mà Từ Đồng Đạo trong tiệm hiện nay không có nhiều như vậy phú dư menu. Đây là một trong số đó. Hai, là không đủ nhân viên. Hiện nay tiệm của hắn trong, một cái củ cà rốt một cái hố, mỗi người đều có cương vị của mình cùng công việc, vô luận điều đi người nào đi sói đói truyền thuyết bên kia phụ trách gọi thức ăn cùng truyền món ăn, đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng hắn trong tiệm vận chuyển bình thường, cho nên, người này trên tay vấn đề yêu cầu hắn giải quyết. Tần Chiêu một nhân viên làm việc là đơn giản nhất biện pháp giải quyết. Nhưng Từ Đồng Đạo cảm thấy tốt nhất không làm như vậy. Hội gia tăng trong tiệm mình nhân viên tiền lương chi tiêu không nói, Tần Chiêu một người phái đi sói đói truyền thuyết cũng chưa chắc có thể ở bên kia mở ra công việc cục diện. Hắn biến đổi nghiêng về ngày mai tìm cái thời gian, đi theo sói đói truyền thuyết phục vụ viên của môn gặp mặt cho các nàng hạ công trạng tiền huê hồng cam kết kích thích các nàng chủ động giúp hắn ở sói đói truyền thuyết giao hàng thịt nướng cùng Toàn Dương Yến tích cực tính. Lẫn nhau so với trong tiệm mình Tần Chiêu một người Từ Đồng Đạo cho là biện pháp thứ hai tốt hơn. Thứ ba, hắn mong muốn điện thoại vô tuyến còn không có trang bị. Thứ tư, sáng sớm hôm nay, hắn trong tiệm vào nguyên liệu nấu ăn không nhiều tối nay không cần đi sói đói truyền thuyết giao hàng thức ăn, hắn trong tiệm mình thì có thể tiêu hóa được xuống. Tóm lại, hắn tối nay tạm thời không đi sói đói truyền thuyết bên kia làm ăn. Trở lên 4 giờ, ngày kế Từ Đồng Đạo từng cái giải quyết. Hắn nắm một điện thoại vô tuyến chuyện giao cho Cát Lương Hoa đi làm chế tác tân thực đơn sự, giao cho Từ Đồng Lâm, chính hắn lúc chạng vạng tối phân, mang theo một sấp Từ Đồng Lâm in trở về món ăn mới đan cùng với một bộ điện thoại vô tuyến, đi tới sói đói truyền thuyết. Hắn không để ý sói đói truyền thuyết có bao nhiêu cái bàn, trực tiếp khiến Từ Đồng Lâm dùng A4 giấy in rồi 200 tấm món ăn mới đan. Loại thức ăn này đan rất đơn sơ. Nhưng không trọng yếu, Từ Đồng Đạo cảm thấy đơn sơ một chút rất tốt, như vậy menu đặt ở sói đói truyền thuyết từng tờ một trên bàn ăn, coi như bị khách nhân xé, ném, hoặc là cầm đi chùi đít cũng không có vấn đề, ngược lại rất tiện nghi, chỉ cần bên này phục vụ viên của nhớ kịp thời cho mỗi cái bàn thay một tấm món ăn mới chỉ riêng ok. Hắn tin tưởng khối này 200 tấm menu, mới có thể dùng 1-2 tuần, không đủ tùy thời lại đi in một nhóm tới là được. Giải quyết sói đói truyền thuyết phục vụ viên của môn rất dễ dàng. Không có độ khó gì, dù sao ai không suy nghĩ nhiều kiếm chút tiền đây. Vì kích thích các nàng hỗ trợ giao hàng thịt nướng cùng Toàn Dương Yến tích cực tính, Từ Đồng Đạo cho các nàng xuống cam kết là theo như mỗi bàn thức ăn tổng giới, cho các nàng 10. Tiền huê hồng, tỉ như các nàng hỗ trợ giao hàng tổng giới 100 đồng món ăn đi ra ngoài, Từ Đồng Đạo sẽ cho các nàng 10 đồng tiền huê hồng. Cao như vậy tiền huê hồng tuyệt đối rất có thành ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thứ này ở sói đói truyền thuyết đi làm cô nương, một tháng mới có thể kiếm bao nhiêu? 500, 1000, Từ Đồng Đạo phòng chừng chết no rồi cũng liền 1000, đại khái suất còn không có 1000. Mà các nàng chỉ cần tích cực giúp hắn giao hàng, một đêm kia lên kiếm mấy mươi khối, độ khó cũng không quá lớn, giao hàng nhiều lắm, chỉ là từ hắn nơi này cầm tiền huê hồng, khả năng liền so với các nàng một tháng qua tiền lương cao hơn. Vì mở ra nơi này cục diện. Từ Đồng Đạo không chỉ có đem những này phục vụ viên bắt lại thuận tay nắm phòng khách người phụ trách cũng quyết định được. Vì thế, hắn lại hạ 5, giá cả tiền huê hồng, cùng những phục vụ viên kia 10, tiền huê hồng bất đồng, hắn cho đại sảnh người phụ trách 5, là nơi này toàn bộ phục vụ viên giao hàng đi ra món ăn giá tổng cộng tiền huê hồng. Khối này hai hạng chung vào một chỗ, hắn tương đương với ở sói đói truyền thuyết mỗi đạo món ăn đều nhường ra 15. Tiền huê hồng, nhìn như rất nhiều thật ra thì hắn là ổn chám. Bởi vì, những người này muốn bắt được những thứ này tiền huê hồng tiền đề. Là giúp hắn món ăn hào giao hàng cho nơi này khách hàng. Nếu như thức ăn giao hàng không đi ra, hắn cũng không cần thanh toán cho những thứ này nhân nửa xu. Những người này muốn từ hắn nơi này kiếm càng nhiều, nhất định phải trước giúp hắn kiếm đến càng nhiều. Hắn xuống tất cả đều là tiền huê hồng, không cần thanh toán một đồng tiền lương cơ bản. Như vậy dầu nhân ái nhân viên tiêu thụ còn có thể đi đâu tìm. Vì tối nay làm ăn Từ Đồng Đạo sáng sớm hôm nay cố ý vào gấp đôi nguyên liệu nấu ăn. Hắn cho là mình lá gan đã rất lớn, gấp đôi nguyên liệu nấu ăn, hẳn đủ tối nay sử dụng. Nhưng thực tế lại không chút lưu tình đánh mặt của hắn. bị hắn Dạ Tiền Huê Hồng kích thích sói đói truyền thuyết phục vụ viên của môn tối nay tóe ra làm người ta chắt lưỡi giao hàng năng lực. Trời vừa vào đêm không lâu, từ đồng đạo trong tiệm mới chỉ có một bàn khách nhân đây. Trông coi quầy ba từ đồng lâm, sẽ không đoạn bị trên quầy ba điện thoại vô tuyến liên tục oanh tạc. Một hồi có menu hồi đáp tới, một hồi lại có menu hồi đáp tới. Hắn dùng giấy bút ghi chép thực đơn tốc độ đều có điểm theo không kịp, cũng may hắn suy nghĩ không chụp ý thức được chính mình ghi chép thực đơn tốc độ theo không kịp bên kia hồi đáp tới tốc độ sau khi, hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp lấy ra một tờ menu đến, nắm bút ở phía trên viết. Chính, tỉ như một phần nướng quả cà, hắn liền viết đưa ngang một cái, hai phần nướng quả cà, hắn sẽ ở đó đưa ngang một cái phía dưới, lại thêm dựng lên, nếu như còn có đệ tam phần, hắn ngay tại dựng lên bên trái, lại thêm dựng lên. Hãy cùng thời còn học sinh, trong lớp chọn ban cán bộ sướng phiếu tựa như, một người ở bên cạnh sướng phiếu, một người khác nắm phấn viết ở hắc bảng trên viết lần lượt. Chính, chữ, ngược lại mỗi một, chính, chữ, đúng lúc là năm bút cuối cùng rất tốt đếm hết. Làm từ đồng đạo ở trong phòng bếp nhận được từ đồng lâm vừa mới đưa vào menu, nhìn thấy trong thực đơn từng đạo món ăn phía sau, viết lần lượt hoàn chỉnh cùng không hoàn chỉnh. Chính, chữ thời điểm tha cho là tâm lý của hắn tư chất đã sớm vượt qua thử thách vẫn bị từ đồng lâm thiên tài này giống vậy sáng tạo cho kinh động. Từ đồng lâm còn tưởng rằng từ đồng đạo nhìn không hiểu hắn menu đây. Tay chỉ trong thực đơn. Chính, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chữ, đang nhanh chóng cho từ đồng đạo giải thích. Tiểu đạo ta đã nói với ngươi a, khối này một cái chính chữ, đại biểu chính là món ăn này bên kia điểm 5 phần, hai cái chính chữ chính là thập phần, đưa ngang một cái chính là một phần, đưa ngang một cái thêm dựng lên, chính là hai phần, ngược lại từng cái bút hoa đều đại biểu bên kia điểm một phần. Từ đồng đạo chú ý của lực thật ra thì cũng không tại giải thích của hắn lên. Nhìn từ đồng lâm mặt béo, từ đồng đạo cười, hắn bỗng nhiên ý thức được một chuyện. Chỉ cần cùng kiếm tiền có liên quan sự, từ đồng lâm tiểu tử này thật giống như liền đặc biệt thông minh, không chỉ có nguyện ý học tập, nguyện ý chịu khổ, còn có không phải là giống vậy sáng tạo. Ta biết rồi, không tệ. Lâm tử, làm trông rất đẹp. Hắc hắc ta thông minh chứ. Từ đồng lâm lời còn chưa dứt quầy ba nơi đó điện thoại vô tuyến lại vang lên, còn không chờ từ đồng đạo nhắc nhở hắn, từ đồng lâm liền lập tức chạy tới nghe. Từ đồng đạo nhìn bóng lưng của hắn, rất vui vẻ yên tâm. Thu hồi ánh mắt nhìn lại từ đồng lâm vừa mới lấy tới tờ thực đơn kia lên, trong lòng của hắn cũng phấn chấn. Liền tờ này trong thực đơn, đã điểm tốt món ăn, tổng giới hẳn liền không thua kém 100. Cái này mở đầu rất tốt, vượt qua hắn dự trù, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.